Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Đến việc này nếu các đồng sự khác biết, nàng vất vả lâu như vậy, chẳng phải kiếm củi 3 năm thiếu 1 giờ sao? Vì thế nàng buông điện thoại xuống, ở bên trong phòng đi qua đi lại. Thật sự càng nghĩ càng giận. Gặp lại chuyện không hay ho này, nếu để cho nàng biết ai làm, nàng tuyệt đối sẽ không buông tha cho đối phương. Đánh chữ nàng xanh, khẳng định cũng sẽ cẩn thận không để lại dấu vân tay, không cho người bắt được nhược điểm của hắn. Nếu không thể báo nguy, mà nàng lại tự bảo hộ chính mình. Trong đầu nàng lập tức nhớ đến một người bất đắc dĩ. Nàng đành phải cầm lấy di động, theo thông tin tìm ra số điện thoại. Cho dù cùng hắn chia tay, nhưng nàng vẫn như cũ, luyến tiếc, lưu lại số điện thoại của hắn. Nàng xem dãy số hết sau một hơi, ấn hạ gọi điện. Microphone kêu vài tiếng không bao lâu, chuyển đến tiếng nói từ tính quen thuộc. Cầm. Chỉ cần hắn gọi tên nàng một chữ vô cùng thân thiết như thế, mà nàng, bởi vì tiếng kêu vô cùng thân thiết của hắn mà tim đập nhanh hơn. May mắn chỉ dùng điện thoại di động, nếu không sợ hắn nghe được âm thanh thật lòng của nàng. Thật khó người lại gọi điện thoại cho ta. Tuy rằng không thấy Jackson, nhưng La Cầm có thể đoán được hắn hiện tại là biểu tình gì. Mà nàng giống như là có thể được hắn gọi lên đường cong, bởi vì nàng gọi điện mà lấy làm đắc ý. Ta có việc cần người hỗ trợ. Không thành vấn đề. Ngươi không hỏi một tiếng liền đáp ứng ta, không sợ đến lúc đó hối hận sao? Dùng người là việc ta làm, sao có thể hối hận? Người không tìm ta, ta mới hối hận. Huống chi ta lại có thể nhìn thấy nữ nhân mà ta mong nhớ ngày đêm. Khuôn mặt của La Cầm đỏ lên, biết rõ đây là lời ngon tiếng ngọt của hắn, nhưng khi nghe xong không tự chủ phát ra một chút ngọt ngào. Lời ngon tiếng ngọt của người đối với ta là vô dụng, vẫn là nên giảm đi. Nàng luôn đem theo lời ngon tiếng ngọt của nam nhân vào tay này ra tay kia, nhưng lời ngon tiếng ngọt của Jackson một chút cũng không làm cho nàng cảm thấy chán ghét, có đôi khi có thể làm cho nàng cười. Microphone kia truyền đến tiếng thở dài. Hai, người nói như vậy sẽ làm cho ta thương tâm. Nàng cho rằng hắn là cố ý nói như vậy, là muốn làm cho nàng mềm lòng. Nàng sẽ không làm đâu. Như vậy thật mất mặt. Nghĩ muốn cái gì không có nữ nhân, một cái có thể có được sự người, làm sao lại thương tâm? Đừng nói linh tinh nữa, trở lại chuyện chính. Người hiện tại có thể đến đây không? Ta rất muốn nhưng đáng tiếc đang ở rất xa, chỉ sợ hiện tại không thể xuất hiện trước mặt ngươi. Vậy khi nào ngươi có thể đến? Ngày mai giữa trưa 12 giờ ngươi có nhà không? Nàng kỳ quái hỏi. Ở nhà, nhưng chuyện này với ngươi khi nào thì có quan hệ gì? Bởi vì trưa ngày mai sẽ có bưu điện đưa đến, nhớ ký nhận là được rồi. Bưu kiện? Bưu kiện cái gì? Nàng muốn hỏi rõ ràng nhưng đầu kia di động đã muốn cắt đứt. Nàng nghĩ nghĩ cuối cùng vẫn là bỏ. Sau khi cắt đứt điện thoại, Jason đứng lên, nhìn các ma cà rồng bạn bè. Thực xin lỗi các vị, ta tạm thời có việc xin cáo từ trước. Gì, ngươi phải đi? Đúng vậy. Hắn nhất thời mở miệng, nhóm ma cà rồng mỹ nữ không hẹn mà cùng kháng nghị. Còn sớm, Jason, vì sao đột nhiên phải đi? Ngươi mới đến mà giờ thế nào? Lạ nha, ngươi đi rồi không còn ý nghĩa. Ngượng ngùng nhóm mỹ nữ ta cũng rất luyến tiếc, nhưng ta có chuyện quan trọng. Trên thực tế, Jason đang ở Paris. Hắn hiện tại đang ở là nơi cấp huyết sáng quý cao cấp nhất Paris. Huyết ở dưới tầng hầm, ánh mặt trời không chiếu đến được. Chủ nhân quán bar là một ma cà rồng sinh ở thế kỷ 17, chuyên kinh doanh rượu nho. Hơn nữa chuyên môn thiết đãi huyết cho các hút máu tộc. Huyết của người này đều trải qua kiểm tra nghiêm khắc. Huyết rất thuần khiết, không có tạp chất cùng bệnh khuẩn. Chủ bò phải ướp lạnh trong nhiệt độ thấp. Mỗi một chén huyết đều là khó kiếm được ở bên ngoài. Trải qua phối hỗn hợp, khẩu vị thập phần đồng đáo. Nam chủ nhân có một đôi lục mâu. Chuyện gì gấp gáp như vậy, nhất định phải đi sao? Jackson cung kính đối với hắn không người, lấy pháp văn thuần thục trả lời. Thực xin lỗi bà tước, ta nhất định phải đi, bởi vì ta phải đi gặp một người. Nữ nhân? Đúng vậy, Jackson cười yếu ớt. Cùng ta trước trao đổi ánh mắt hiểu ý. Bà tước sừng mi. Vậy có thể đi, không nên chậm trễ. Các nữ nhân khác tiếp tục kháng nghị. Chán ghét Jackson, trở đi. Không thể. Nữ nhân kia là ai có thể khiến cho ngươi hiện tại đi khai? Jackson trước khi đi cười trả đời. Là một vị mỹ nhân đông phương rất cá tính. Sau khi cáo biệt bà tước cùng nhóm mỹ nữ, Jackson lập tức đánh điện nói mua vé máy bay đi Đài Loan. Lại nha, tại đây có huyết của mỗi người đàn bà nào, bất luận là gợi cảm kiểu mỹ xinh đẹp hay là lãnh diễm, các màu xà đều có. Nhưng hắn chỉ duy nhất quan tâm thủy chung chỉ có một mình nàng là La Cầm. Đúng giữa trưa như lời Jackson nói, thật sự có một bưu kiện được đưa đến chỗ của nàng, hơn nữa còn muốn nàng ký nhận. La Cầm kinh ngạc trừng mắt, cái thùng kia cao hơn so với nàng. Đây là cái gì? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net